Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không rõ. Năm đó là bà ấy không cần tôi. Hiện tại vì sao còn muốn quay lại tìm tôi chứ? Thật ra, mẹ luôn áy náy với em. Năm đó là bà đã làm sai. Ngoại tình rồi còn vứt bỏ đứa con của bà. Không những có lỗi với chồng của mình, mà còn có lỗi với đứa bé là em. Nhưng bà không dám nói với người khác ngấm ngầm chịu đựng. Bà đã gần như là sụp đổ rồi. Tôi Thiên Hàn im lặng, vẻ mặt có một chút phức tạp. Chị, khi tuổi trẻ chị từng phá thai, cho nên chị rất sự hiểu sự đau lòng của mẹ. Bởi vậy khi bà thừa nhận sự tồn tại của em với chị không nói hai lời, liền tự mình bay tới nơi này để mà tìm em. Chính là mong muốn mẹ cũng không phải tiếp tục tự trách thêm nữa. Chẳng qua là khả năng của chị chưa đủ, không thể thuyết phục được em hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Ari cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn với sự nghẹn ngào. Tô Thiên Hàn cúi đầu uống trà, không cho phép bản thân lộ ra bất cứ một chút tình cảm gì cả. Vốn là chị cùng với mẹ đã muốn buông tha cho việc đưa em về Nhật Bản. Chỉ cần biết em sống tốt thì bọn chị cũng đã rất là vui mừng rồi. Nhưng mà thân thể của mẹ gần đây càng ngày càng kém, thậm chí còn thường xuyên ngần người, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm tên của em. Chị biết cuối cùng bà vẫn không buông được em, cho nên mới không đành lòng lại tới tìm em. Hy vọng em có thể đến gặp mẹ, đừng để cho bà phải hối hận cả đời. Nói tới đây, Ari không ngừng rơi nước mắt. Tuy rằng năm đó bà ta sinh ra tôi, nhưng đối với người gọi là mẹ này, tôi căn bản không có một chút tình cảm vô cùng với ký ức nào cả. Muốn tôi đi gặp một người tự xưng là mẹ của mình, tôi thật sự có một chút khó có thể tiếp nhận. Chị biết, dù sao năm đó cũng là do bà ấy đã từ bỏ em. Tô Thiên Hàn không nói gì, khắp căn phòng nhất thời lâm vào một mảnh im lặng. Ari hít hít cái mũi, là một ít nước mắt ở trên khóe mắt, tận lực bày ra dáng vẻ tươi cười với anh. Không sao cả, chị cũng không gượng ép em. Chẳng qua chị hy vọng có một ngày em sẽ bằng lòng gặp mẹ. Hãy liên lạc với chị có được hay không? Ari từ trong ví ra lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho anh. Anh nhìn tấm danh thiếp, không có bất cứ một động tác gì, khiến cho Ari trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như ngay cả danh thiếp mà anh cũng không chịu nhận, thì chứng tỏ là không có bất cứ một hy vọng gì nữa rồi. Ngay tại thời điểm chị tuyệt vọng, Tô Thiên Hàn đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, khiến cho chị ấy suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Chỉ có thể liều mình khom lưng thật sâu mà nói lời cảm tạ đối với anh. Tô Thiên Hàn cười khổ rồi nâng Ari dậy. Chỉ là nhận danh thiếp thôi đã có thể làm cho chị ta kích động như vậy. Dường như anh có vẻ quá mức tuyệt tình lạnh lùng rồi. Hiện tại, tôi không thể cho chị lời hứa hẹn gì. Về chuyện sau này, hãy để sau này nói. Cuối cùng anh vẫn tỏ thái độ có một tia dao động. Không sao cả, chị sẽ cùng với mẹ chờ em. Ari vui mừng đến phát khóc, lại một lần nữa khom lưng mà cúi chào anh. Sau khi tiễn Ari rời đi, Tô Thiên Hàn ngồi trong văn phòng, suy nghĩ liên tục phập phồng lên xuống. Trong đầu hỗn loạn, phiền não đứng lên ngồi xuống không yên, đã sớm không còn lòng dạ đối với công việc. Lâm Khang Diệu cọ cọ cánh cửa đi đến. Nghe nói có một cô gái Nhật Bản tới tìm cậu. Là người chị cùng cha khác mẹ kia của cậu sao? Tin tức của anh đúng là nhanh nhạy đó. Tô Thiên Hàn cau mày mà quát hắn. Bậy nào, đừng nói như vậy chứ. Lâm Khang Diệu làm ra bộ vẻ, rồi khoác khoác tay. Tô Thiên Hàn nhịn không được trợn trắng mắt mà trừng hắn. Như thế nào, có quyết định hay không hả? Không biết. Không biết ư? Cậu thật sự là làm kẻ không thành thực. Miệng nói không cần, thân thể can bàn, lại đang muốn nói lắm rồi đó. Lâm Khang Diệu vươn ngón trỏ, quyến rũ mười phần mà trọt trọt trán anh. Anh là đang nói cái gì chứ? Anh nhanh chóng tránh còi đầu ngón tay kia, da gà sắp rơi đầy đất rồi. Cái gì mà miệng nói không cần, thân thể lại nói muốn, đây là cái ví dụ gì chứ? Nếu như cậu đối với việc gặp mẹ không có một tia hy vọng, vậy thì tôi hỏi cậu, năm đó cậu than khổ học tiếng Nhật là vì cái gì chứ? Bồi dưỡng ngôn ngữ thứ hai cũng không có gì là lạ cả. Tô Thiên Hàn nhíu mày nói. Vấn đề ngôn ngữ thứ hai có thể là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn. Tại sao không thấy cậu nghiêm túc nghiên cứu mấy ngôn ngữ ấy chứ? Anh sừng sốt. Từ trước tới giờ không nghĩ tới năm đó liều mạng muốn học tiếng Nhật, rốt cuộc là vì động cơ như vậy. Chẳng lẽ trong tiềm thức của anh thật sự khát khao được gặp mặt người mẹ Nhật Bản xa xôi kia sao? Cậu đó, học hành cùng công việc đều tinh thông vô cùng. Hết lần này tới lần khác, đều ở trên phương diện tình cảm, lại là một đứa trẻ kém phát triển. Ông trời quả thực là công bằng, chỉ có một cái tốt, không tốt được cả hai nha. Lâm Khang Diệu lắc đầu nói, Tô Thiên Hàn tức giận liếc hắn một cái. Mà đúng rồi, tôi nhớ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net